Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 490, chương 495, Trang Song Bức liền muốn chảy vắt ngang bầu trời mấy ngàn thước. Cái kia đạo màu đen nhánh vết nứt, đơn giản nhìn thấy mà giật mình, trong đó có điểm điểm tinh quang đang lóe lên, mà lại, cái này vết nứt còn đang không ngừng mở rộng, không ngừng biến lớn, một đạo lại một đạo lỗ thủng bị thôn phệ. Tất cả mọi người bối rối, tất cả mọi người kinh ngạc, làm sao có thể còn có này loại lỗ thủng? Này mẹ nó đến cùng là thứ quỷ gì? Từng vị mộng văn sư cơ hồ kinh ngạc đến ngây người. Bảo giống lên, Bắc Cung Ninh cùng Ba Bỉ cũng ngây ra như phỗng. Cho dù là bọn hắn đến từ ưu tú mộng văn gia tộc, kiến thức rộng rãi, cũng là bị một màn này dọa cho ngay cả lời đều nói không nên lời. Lỗ thủng còn có thể lẫn nhau thôn phệ. Cái gì gọi là lỗ thủng? Lỗ thủng là vũ trụ mộng khư bên trong, mộng văn xuất hiện một chút rách nát tính tình huống, cũng hoặc là bởi vì mộng văn mục nát, dẫn đến xuất hiện dị trạng. Này chút lỗ thủng là tử vật, a, có thể là hội thôn phệ lỗ thủng. Này cũng có chút nghe rợn cả người. Cấp 2 màu lam lỗ thủng, chiều dài vắt ngang ngàn mét, mà giờ này khắc này, Tô Phù chỗ bản doanh không gian bên ngoài cái khe kia đã đạt đến 5.000 mét, thôn phệ trên trăm đạo lỗ thủng. Tô Phù xây dựng vết nứt, phảng phất như là thượng cổ thao thiết giống như, giản làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Mỗi một cái lỗ thủng đều bị hắn ăn như gió cuốn thôn phệ, mà sau khi thôn phệ, như năng lượng chuyển đổi, như rắn tham ăn giống như, càng đổi càng dài, càng đổi càng đáng sợ. 5.000 mét này đều nhanh bắt kịp cấp 3 màu lam lỗ thủng chiều dài. Cấp 3 màu lam lỗ thủng, dù cho nhị phẩm mộng văn sư đều không dám tùy tiện đụng chạm. Bắc Cung Ninh cùng Ba Bỉ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Phù, nhìn chằm chằm cái kia yêu nhã xoa bóp đầu mèo hệ ngân hà mộng văn sư. Hệ ngân hà này vắng vẻ địa phương, khi nào xuất hiện như thế một cái kiếm tẩu thiên phong gia hỏa? Cấp 3 màu lam lỗ thủng, chính hắn không chế ở sao? Nguyên bản tới vây quét Tô Phù 5-600 vị mộng văn sư đều sợ ngây người. Từng cái hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo bàn chân mạo đằng mà lên. Theo xương cột sống, một đường lan tràn đến cùng ra. Tên điên, cái tên này là thằng điên. Chẳng lẽ hắn mong muốn đồng quy vu tận? 5.000 mét chiều dài, này đã có khả năng xưng là cấp 3 màu lam lỗ thủng. Thật là đáng sợ hấp lực. Ngoạc kép, một đám mộng văn sư trái tim một trận thít chặt. Về sau từng cái phát ra thất kinh gào thét. Cấp 2 màu lam lỗ thủng, đại gia còn có thể có một ít chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng cấp 3 màu lam lỗ thủng, vậy đơn giản là tất cả mọi người trong lòng ác mộng. Tô Phù cười, nhìn xem chính mình xây dựng lỗ thủng, càng lúc càng lớn, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ. Tựa như là đang nhìn một vị chính mình tự tay dưỡng dục dâng lên hài tử. Nguyên bản mấy trăm người vây quét, chính là tuyệt cảnh, có thể là Tô Phù lại dùng một tấm màu bạc mộng thẻ làm đại giá. Hóa tuyệt cảnh vì mình sân nhà, nguyên bản muốn áp sập hắn mấy trăm cái lỗ thủng, giờ này khắc này trở thành Tô Phù thôn phệ virus chất dinh dưỡng. Lật bàn, một ván nước cờ thua, mạnh mẽ bị Tô Phù cho bàn sống. Cái này hệ ngân hà mộng văn sư là quái vật sao? Tất cả mọi người dùng mình. Vết nứt càng lúc càng lớn, kinh khủng hấp lực nhường không ít người thần tâm kinh hãi. Mấy trăm người bên trong đã có người bắt đầu rút lui. Dù sao cấp 3 màu lam lỗ thủng cho người lực trùng kích quá lớn, bọn hắn phảng phất cảm giác được một cổ áp lực đang bức bách lấy bọn hắn bản doanh không gian. Trốn, nguyên bản là độc lập mộng văn sư những người kia, không chút do dự, không có bất kỳ cái gì lập trường trực tiếp tán đi cảm giác ý chí thoát đi đối Tô Phù vây quét, mà Bắc Cung Ninh cùng Ba Bỉ đoàn đội còn thừa lại 400 vị mộng văn sư đỏ ngầu cả mắt. Rất nhiều người cảm giác chất vấn Bắc Cung Ninh cùng Ba Bỉ làm đoàn đội người lãnh đạo, nhận lấy bọn hắn cống hiến tích phân, dù sao cũng nên làm chút hiện thực. Bây giờ nên làm gì? Bắc Cung Ninh đoàn đội có mộng văn sư chất vấn Bắc Cung Ninh, Ba Bỉ đoàn đội cũng đồng dạng phát sinh rối loạn. Nếu như không phải là bởi vì là đoàn đội, đối mặt này phảng phất tận thế kéo tới cấp 3 màu lam lỗ thủng, không ít người khả năng trực tiếp liền chạy. An nân chớ vội, Bắc Cung Ninh lạnh nghiêm mặt. Bắc Cung đại sư, ngươi là đoàn đội người lãnh đạo, ngươi đi chữa trị này cấp 3 màu lam lỗ thủng, trấn áp cái này người. Một vị mộng văn sư tê giống lên. Về sau, rất nhiều mộng văn sư liền phát ra gào thét. Bắc Cung đại sư, chữa trị lỗ thủng. Bắc Cung đại sư, chữa trị lỗ thủng. Mấy trăm vị mộng văn sư cùng nhau giống lên. Bắc Cung Ninh sắc mặt biến, trở nên hết sức khó coi. Hắn biết, đám người này cần muốn hắn làm cái làm gương mẫu. Bởi vì, thời gian không đợi người. Chờ đợi thêm nữa, Tô Phù làm ra cấp 3 màu lam lỗ thủng. Thôn phệ lỗ thủng càng nhiều, liền sẽ giống quả cầu tuyết, giống như càng lăn càng lớn. Đến lúc đó, người nào có thể đỡ nổi? Cấp 3 màu lam lỗ thủng, không có nhị phẩm mộng văn sư thực lực, người nào đụng người nào chết a. Bắc Cung Ninh hận đến nghiến răng, đám này đáng chết, thế mà bức thoái vị hắn. Hắn giờ phút này thật chính là đâm lao phải theo lao. Tiến thôi lưỡng nan, đặc biệt là Ba Bỉ cái kia cẩu nhật, thế mà cũng ở một bên cùng một chỗ kêu gào, hô hào lấy khiến cho hắn đi tu bổ này cấp 3 màu lam lỗ thủng. Bắc Cung Ninh tầm mắt lấp lóe không yên. Nơi xa, Tô Phù một bên triệt lấy mèo, một bên cười khẽ, chuyện trò vui vẻ hào hoa phong nhã bộ dáng. Nhường Bắc Cung Ninh giận không chỗ phát tiết. Này hệ ngân hà mộng văn sư, đáng đâm ngàn đao, trong lòng sao có thể tà ác như vậy? Truyền bá tính lỗ thủng còn chưa tính, hiện tại thế mà làm ra cái càng thêm đáng sợ thôn phệ tính lỗ thủng. Bắc Cung Ninh đôi mắt lấp lóe không yên, về sau hung hăng thở ra một hơi. Đại gia bình tĩnh, ta đi trấn áp chỗ sơ hở này. Bắc Cung Ninh quát, lời của hắn vừa ra, chung quanh mới cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Ba Bỉ đôi mắt lấp lóe không yên, chung quanh không ít mộng văn sư cũng là toát ra vẻ cuồng nhiệt. Bắc Cung Ninh nếu là lại không mở miệng, bọn hắn những người này liền định tàn. Vậy cái này chàng oanh oanh liệt liệt tập hợp đủ thứ 8 tế đàn khu toàn bộ lực lượng vây quét, cứ như vậy tan rã trong không vui. Vậy đối với Bắc Cung Ninh cùng Ba Bỉ uy danh là một loại đả kích cực lớn. Oanh, Bắc Cung Ninh toàn thân chấn động, trong ánh mắt hiện ra băng lãnh. Mọi người lại đối đãi ta. Khải Hoàn trở về, Bắc Cung Ninh thét dài một tiếng, cảm giác như đao, hung hăng hướng phía cái kia đã trưởng thành đến 6.000 mét chiều dài, triệt để thành là cấp 3 màu lam lỗ thủng đáng sợ vết nứt tràn vào mà đi. Cảm giác đâm vào trong đó, đáng sợ hấp lực, như một cỗ to lớn gió lốc. Bắc Cung Ninh giờ phút này cảm giác mình phảng phất trở thành một vị đồ long dũng sĩ. Hắn bất quá hạt gạo thân thể, lại đối mặt một đầu mấy ngàn thước khổng lồ hắc long. Oanh, cảm giác đâm vào trong đó, như một chiếc búa lớn hung hăng gõ nện mà xuống giống như. Bắc Cung Ninh xếp bằng ở trong hư không thân ảnh, chấn động mạnh một cái, phảng phất một giọt mặc từ trên trời giáng xuống, nhỏ xuống tại mặc trì bên trong, gợn sóng dần dần tán, vừa giống như một bộ nổi bật tranh sơn thủy, cảm giác giống như là đi vào một cái thế giới mới. Bắc Cung Ninh sắc mặt biến, hắn nhìn bốn phía, căn bản không phải mộng văn xây dựng thế giới. Nói cách khác, hắn giờ này khắc này cũng không là chỗ sâu lỗ thủng bên trong. Đây là nơi nào? Đáng chết, chẳng lẽ là mộng cảnh? Cái tên kia dẫn đến Lam Hà hủy diệt truyền bá tính lỗ thủng cũng là tồn tại có ác mộng mộng cảnh. Bắc Cung Ninh cũng không ngốc, Tô Phù hủy diệt Lam Hà cái kia ác mộng virus, hắn kỳ thật cũng biết, ngoại trừ truyền bá tính, càng đáng sợ chính là trong đó ác mộng. Cái này hệ Ngân Hà Mộng Văn Sư, đối với nhân loại mộng cảnh điều khiển, đạt đến một cái vô cùng thành thạo trình độ. Bắc Cung Ninh cảm giác phải gặp, hắn vốn cho rằng Tô Phù sẽ không phát dồ đến lại đem ác mộng giấu ở này lỗ thủng bên trong. Có thể là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn đánh giá thấp Tô Phù không biết xấu hổ trình độ. Bất quá là mộng thôi, không ảnh hưởng tới ta. Bắc Cung Ninh chìm xuống tâm, Tô Phù là mộng văn sư, hắn cũng là mộng văn sư, hắn tin tưởng mình sẽ không bị mộng cảnh ảnh hưởng đến. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thân ở vị trí là một mảnh thôn hoang vắng. Vô cùng hoang vu, không hề dấu chân người thôn hoang vắng. Bắc Cung Ninh ngồi xếp bằng, tĩnh hạ tâm, cái gọi là ác mộng, không phải đem người nội tâm thân ở hoảng hốt vô hạn phát triển. Nếu là tâm vô tạp niệm, tâm hướng quang minh, tự nhiên không sợ hãi. Bắc Cung Ninh làm Bắc Cung Tinh hệ thiên tài mộng văn sư, tự nhiên có chút thủ đoạn. Bỗng nhiên, hắn mở mắt ra, bởi vì hắn nghe được tiếng bước chân. Nơi xa, có một bóng người dựa vào một tòa phá trước nhà. Có người mong muốn chữa trị lỗ thủng, liền nhất định phải thoát khỏi ra cái này ác mộng. Chỉ có dạng này mới có cơ hội tiếp xúc đến chữa trị lỗ thủng manh mối. Bắc Cung Ninh thầm nghĩ đến, này cái gọi là ác mộng thủ đoạn, bất quá là cùng loại với huyễn thuật một loại ảnh hưởng tâm thần người thủ đoạn thôi. Chỉ cần chí kiên định, liền có thể vượt qua. Bắc Cung Ninh đứng người lên, bóng người kia thấy Bắc Cung Ninh đứng người lên, lập tức bắt đầu điên cuồng chạy đi. Thân ảnh không cao, xinh xắn lanh lợi, cũng là có chút giống tiểu nữ hài. Bắc Cung Ninh lông mày một đám, nhanh như gió đuổi theo, giống như là phát hiện Bắc Cung Ninh đuổi theo. Cái kia thân ảnh kiều tiểu, phát ra tiểu hài hưng phấn tiếng thét chói tai, phảng phất là bởi vì có người theo nàng chơi đùa. Bắc Cung Ninh ba bước cũng làm hai bước, quanh co lòng vòng, không ngừng trằn trọc tại cũ nát phòng ốc cùng cũ nát phòng ốc trong hẻm nhỏ. Mỗi lần truy đuổi đến cô bé kia bóng lưng, có thể là xoay người một cái, tiểu nữ hài liền đi vào trong hẻm nhỏ, trằn trọc mấy chục cái hẻm nhỏ. Tiểu hài tiếng thét chói tai, cười đùa âm thanh, chơi đùa âm thanh, liên miên bất tuyệt, giống như là quanh quẩn tại đây không hề giấu chân người lạnh lẽo thôn hoang vắng vùng trời. Cái này thôn hoang vắng, đối với Bắc Cung Ninh mà nói, không hiểu có chút quen thuộc. Bất quá, này loại cảm giác quen thuộc, bù không được hắn mong muốn phá mộng bức thiết tâm tình. Lại vượt qua một cái chỗ ngoặt, một cái vung vãi đầy bụi trần giỏ trúc xếp trong hẻm nhỏ. Đập vào mi mắt, ngõ nhỏ đã là tử lộ, mà tiểu nữ hài thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Người ở đâu? Người, giấu ở thì sao? Bắc Cung Ninh nheo lại mắt, chơi trốn tìm trò chơi sao? Hắn thật sự có chút phiền chán cái này trò chơi nhàm chán. Ác mộng, quả nhiên là cái nhàm chán ác mộng. Bắc Cung Ninh lạnh nghiêm mặt, tìm ra người, phá vỡ mộng cảnh, hắn nhất định phải chữa trị xong cấp 3 màu lam lỗ thủng. Bằng không thứ 8 tế đàn khu thế cục, liền đem vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Một khi ngày thứ 3 tiến đến, mở ra toàn tế đàn khu, Bắc Cung Ninh sẽ không có chút nào ưu thế có thể nói. Hắn nghĩ xâm nhập 10 vị trí đầu, liền hoàn toàn không có hy vọng. Như thế nào tại Mộng Văn Sư thi đấu vòng thứ 2 xâm nhập 10 vị trí đầu? Trên thực tế, mỗi một cái tế đàn khu chỉ có một cái xâm nhập 10 vị trí đầu cơ hội cùng danh ngạch. Liên hợp tế đàn trong vùng hết thảy mộng văn sư. này chút mộng văn sư kỳ thật liền là bọn hắn xâm nhập 10 vị trí đầu hy vọng. Này chút mộng văn sư tựa như là bọn hắn nuôi heo. Đến thời điểm là có thể mở làm thịt, một khi mở làm thịt, bọn hắn là có thể thu hoạch được lượng lớn tích phân. Xâm nhập 10 vị trí đầu. Vì sao muốn đặt riêng 10 cái tế đàn khu? Mục đích đúng là như thế. Rất nhiều người đều xem thông thấu. Trên thực tế, mỗi một cái tế đàn khu đều tại tiến hành một trận tâm linh đánh cờ. Bắc Cung Ninh muốn trở thành cuối cùng kỳ thủ. Hắn không muốn thua, cũng không muốn quỳ gối này hệ Ngân Hà Mộng Văn Sư trong tay. Này hệ Ngân Hà Mộng Văn Sư, liền là cái gậy quấy phân heo. Nắm thật tốt quy tắc, pha trộn rối loạn. Hả? Bắc Cung Ninh trong mắt chuyển động. Bỗng nhiên, hắn thấy được một cái lộn ngược rổ dưới. Có một góc tay áo bại lộ. Tiểu hài tử kia tất nhiên liền giấu ở này rổ phía dưới. Bắc Cung Ninh chậm rãi cất bước, vươn tay, đột nhiên mở ra rổ. Vạch trần rổ nháy mắt, phát ra tiểu hài tử tiếng thét chói tai. Rổ dưới, quả nhiên có người ẩn núp. Cô bé kia ôm hai chân, đưa lưng về phía hắn. Hai cái bím tóc lắc một cái, tìm tới ngươi. Bắc Cung Ninh thản nhiên nói, hắn đã phiền thấu cái này chơi trốn tìm trò chơi. Bắc Cung Ninh cúi người, tay khoác lên tiểu nữ hài trên bờ vai. Tiểu nữ hài thân thể lắc một cái, trắng nõn trên cổ đáng yêu lông tơ đều từng chiếc nhếch lên. Nhìn xem bóng lưng này, Bắc Cung Ninh không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn chậm rãi dùng sức, mong muốn bày ngay ngắn nhỏ thân thể của cô bé. Hắn muốn thấy rõ sở tiểu nữ hài mặt. Trong bóng tối tiểu nữ hài chậm rãi quay đầu, từ từ mặt quay lại. Thúc thúc, người rốt cuộc tìm được ta. Âm trầm tiếng cười vang lên. Tiểu nữ hài mặt bị bóp thất linh bát toái, lỗ mũi, con mắt, miệng dồn dập sai chỗ, vặn vẹo như quái vật. Thế nhưng loáng thoáng ở giữa, tựa hồ có khả năng thấy rõ ràng cái kia quen thuộc đường nét. Bắc Cung Ninh tầm mắt co rụt lại, toàn thân chấn động, lùi lại một bước. Hắn nhớ lại là ai? Hắn cũng nhớ lại này thôn hoang vắng vì cái gì quen thuộc như vậy. Hắn Bắc Cung Ninh cao cao tại thượng, mộng văn thiên phú yêu nghiệt. Có thể là tất cả những thứ này đều là dùng đại giới đổi lấy. Hắn vốn là Bắc Cung tinh hệ sinh mệnh ngôi sao lên một người bình thường. Hắn có thể thu hoạch được bây giờ hết thảy, có thể tại Bắc Cung gia tộc bên trong đứng vững gót chân, đều là bởi vì hắn khi còn nhỏ một lần kỳ ngộ. Hắn khi còn nhỏ tại bãi tha ma nhặt được một cái chiếc nhẫn. Trong giới chỉ có được vô thượng mộng văn truyền thừa, chỉ bất quá nghĩ muốn mở ra chiếc nhẫn thu hoạch được truyền thừa liền cần hiến tế, cho nên hắn hiến tế chính mình thôn xóm. Hắn hiến tế hết thảy. Một cỗ trí nhớ tràn vào trong đầu, hình ảnh hiện ra màu đỏ như máu, thôn hoang vắng bên trong thê lương kêu khóc, huyết sắc biển lửa bao trùm thiên địa, bị đốt thành than cốc người tại kêu rên, đang quay cuồng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn hiến tế. Bắc Cung Ninh nói, hiến tế toàn bộ thôn xóm, cho nên thôn xóm liền luôn vi biển lửa, bị tử vong chỗ quấn quanh, huyết sắc trong biển lửa. Có cái tiểu nữ hài trốn thoát, là Bắc Cung Ninh khi còn bé bạn chơi, mà Bắc Cung Ninh vì hiến tế thành công, lại là nhẫn tâm ném tảng đá, muốn đem tiểu nữ hài xua đuổi tôi lại biển thôn xóm. Một khối đá xuống, tiểu nữ hài mặt bị nện nát bấy, nhỏ Bắc Cung Ninh nhiễm phải lấy toàn thân máu tươi, nắm tiểu nữ hài ném trở về biển lửa. Hiến tế thành công, hắn thu được trong giới chỉ truyền thừa mộng văn, hắn thu được hết thảy vinh quang, hắn thu được Bắc Cung gia tộc quan tâm, bị mang về Bắc Cung thần triều. Mà bây giờ, tất cả những thứ này lại như ác mộng leo lên đến tinh thần của hắn bên trong. Bắc Cung Ninh con người co rụt lại, tiểu nữ hài không thấy. Hắn cảm giác được cổ trầm trọng, tầm mắt khẽ nâng, phát hiện một con đốt tràn đầy bọng máu vòng tay ở cổ của hắn. Một cỗ áp lực ép trên vai của hắn, tiểu nữ hài rủ xuống đầu, đặt ở Bắc Cung Ninh trên thân. Ngoại trừ tiểu nữ hài, còn có một vị lại một vị không biết từ chỗ nào cái trong góc chạy đến thôn dân. Bọn hắn dồn dập đặt ở Bắc Cung Ninh trên lưng, ép Bắc Cung Ninh đều thở không nổi, bị đốt tràn đầy bọng máu tay, xoa bóp lấy Bắc Cung Ninh mặt, Bắc Cung Ninh tâm thái hỏng mất. Tất cả những thứ này đều là mộng, đều là giả. Hắn phát ra gào thét, có thể là áp lực nặng nề, ép hắn căn bản không thở nổi. Hắn bị ép nằm dạp trên mặt đất, gương mặt gắt gao thiếp tại mặt đất, băng lãnh mặt đất nhuyễn động, từng trương thôn dân máu thịt be bét mặt theo dưới đáy hiển hiện bu lại. Một giọt vẩn đục nước mắt, theo Bắc Cung Ninh khóe mắt trượt xuống. Hắc hắc hắc, chúc mừng dọa nước tiểu Bắc Cung Ninh, thu hút được nhị tinh kinh hãi nước 600ml. Huyết tự tao ra thông báo tiếng vang triệt đề. Tô Phù Triệt mèo động tác hơi chậm lại, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi ngẩng đầu. Thôn phệ virus đã đạt đến 7.000 mét chiều dài, mấy trăm đạo lỗ thủng, thôn phệ cũng 7-8 phần. Phảng phất thượng cổ hung thú thao thiết, dương kinh khủng miệng lớn, chung quanh từng tia ánh mắt đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm khoanh chân trôi nổi Bắc Cung Ninh. Bọn hắn nắm hy vọng ký thác vào Bắc Cung Ninh trên thân. Bỗng nhiên, trong hư không, Bắc Cung Ninh cảm giác ý chí lay động, dì rào run rẩy loại kia. Sau một khắc, Bắc Cung Ninh phát ra như dã thú gầm nhẹ, nước mắt, nước mũi đồng thời bắn ra. Hai chân của hắn như nhũn ra, không thể miêu tả đồ vật trút xuống trên bầu trời. Phốc, một tiếng, Bắc Cung Ninh thân thể trực tiếp nổ tung. Này biến cố, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Về sau, từng cái vạn phần hoảng sợ nhìn về phía đứng tại rạn nứt lấy hoa văn tế đàn lên Tô Phù. Tô Phù hướng phía mỗi người nho nhã cười. Nụ cười này, tất cả mọi người giật mình trong lòng. Một cỗ vô phương ức chế hoảng hốt lan tràn tại trái tim của mỗi người. Không hề nghi ngờ, Bắc Cung Ninh thất bại. Trốn á, một đám người hoảng sợ giống lên. Bắc Cung Ninh đoàn đội tất cả mọi người đều là biến mất trên bầu trời. Trở về tự thân bản doanh không gian. Ba Bỉ mặt mũi tràn đầy không thể tin, thân thể dì rào run run. Bắc Cung Ninh bản doanh không gian nổ, hắn vừa mới cảm ứng được, cho nên mới càng ngày càng hoảng hốt. Cái này cấp 3 màu lam lỗ thủng, khủng bố như vậy, như chim tước thất kinh tán đi. Thứ 8 tế đàn khu mộng văn sư nhóm, oanh oanh liệt liệt tới, vội vàng hấp tấp chạy trốn. Âm âm. Hư không bên trong, khổng lồ đếm ngược bắt đầu hiển hiện. Tô Phù hiểu rõ, đây là đại biểu cho ngày thứ 3 toàn tế đàn khu mở ra đếm ngược bắt đầu. Đếm ngược kết thúc, liền sẽ tiến vào ngày thứ 4. Xoa xoa bóp một cái miêu nương đầu, Tô Phù tầm mắt một lần nữa rơi vào rạn nứt ra hoa văn cối xay lên. May mắn, cái này cối xay còn có thể dùng. Trăng xong bức liền muốn chạy. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Tô Phù ngón tay dài nhọn tại cối xay lên nhẹ nhàng chỉ vào lấy. Mài trên bàn điểm sáng, lấm ta lấm tấm, ổn định vô cùng. Bất quá, cái này ổn định cũng không có tiếp tục quá lâu. Theo Tô Phù lời nói hạ xuống, thứ 8 tế đàn khu, cơ hồ tất cả ánh sáng điểm cũng bắt đầu kịch liệt lấp lóe không yên. Lấp lánh về sau, từng cái điểm sáng bắt đầu giống như là bị thổi tắt nến tựa như lửa. Phù một tiếng, dập tắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.